Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1013 Thời đại mới thiên tinh đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thiên đối cờ vậy yêu thích tại khởi nguyên thương thành trong khách hàng tuyệt đối xếp tại hàng trước nhất giống hắn loại cảnh giới này tu luyện giả, phổ thông tu luyện đối với tu vi tăng lên đã không có quá lớn trợ giúp cần có, là những cái kia đặc thù cảm ngộ cờ vây rất rõ ràng phù hợp điều kiện này. Vô thiên hôm nay tới khởi nguyên thương thành thời gian tương đối sớm, hắn những cái kia bạn đánh cờ vẫn còn chưa qua đến, sau đó lại tìm nhìn qua ở vào nhàn rỗi trạng thái Lạc Xuyên. Đánh cờ, tốt, Lạc Xuyên vốn là cũng không có chuyện gì thuận miệng đáp ứng. Cờ vây sử dụng đạo cụ chỉ có hai màu trắng đen quân cờ cùng nguyên bộ bàn cờ chế tác lên 10 phần đơn giản. Cho nên bình thường vô thiên bọn họ đánh cờ thời điểm đều là sử dụng chính mình chế tác đạo cụ. Bất quá Lạc Xuyên vẫn là lấy ra hệ thống cung cấp bàn cờ và quân cờ, đặt ở trên mặt bàn. Những quân cờ này, giống như có chút đặc thù, vô thiên hai ngón kẹp lấy một quân cờ, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Một số phổ thông quân cờ thôi, Lạc Xuyên rơi xuống một cái cờ đen. Tới phiên ngươi, hệ thống cung cấp đồ vật đều không phổ thông, liền giống với những cái kia dùng như thế nào đều cùng vừa mới bắt đầu lấy ra không có gì khác biệt bài poker, Lạc Xuyên đã thành thói quen. Phát hiện Lạc Xuyên không có tiếp tục cái vấn đề này ý nghĩ, vô thiên không lại hỏi thăm. Đem chú ý lực chuyển rời đến trước mặt trên ván cờ, hơi hơi suy nghĩ, tại góc dưới bên trái ngôi sao phía trên rơi xuống đệ nhất tử. Cảm ơn lão bản, Trần Y Y tiếp nhận viên quy đưa tới hoa anh đào mét bánh ngọt ngọt ngào sau khi nói cảm ơn đi hướng chờ ở bên cạnh đợi Trần Mặc. Sư huynh, người nói sư phụ đêm qua gấp gáp như vậy trở về làm gì? Ta làm sao biết, sư phụ lại không có nói cho ta biết. Trần Mặc lắc đầu, hô, nóng nóng nóng, Trần Y Y mồm miệng không rõ a lấy khí. Ta cảm giác hẳn là cùng đêm qua tại viên lão bản trong tiệm gặp phải người áo đen kia có chút quan hệ, lúc ấy sư phụ tốt muốn biết cái gì. Hẳn là dạng này, Trần Mặc hơi có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Trần Y Y. Biết như thế nóng, ngươi còn ăn gấp gáp như vậy. Ăn quá ngon, đã đợi không kịp, Trần Y Y chuyện đương nhiên trả lời. Quảng cáo, trong lúc nói chuyện với nhau, đi qua hẻm nhỏ, đi vào khởi nguyên thương thành. Lão bản tại cùng vô thiên tiền bối đánh cờ, Trần Mặc liếc một chút thì chú ý tới đánh cờ hai người. Đi, đi qua nhìn một chút, ta không đi, Trần Y Y lắc đầu. Cờ vây thật sự là quá không có ý nghĩa, không hiểu vì cái gì ngươi vì cái gì như thế ưa thích. Bởi vì ẩn chứa rất nhiều tin tức ngươi thật không đến nhìn một chút. Trần Mặc lần nữa hướng nàng phát ra mời, Trần Y Y quả quyết cự tuyệt, không đi, không có ý nghĩa, tốt a Trần Mặc chính mình gia nhập người vây xem đội ngũ. Tuy nhiên cờ vây tại rất nhiều trong khách hàng nhiệt độ cũng không tính cao, nhưng là Lạc Xuyên cùng vô thiên hai người ván cờ vẫn là có mấy cái khách hàng ở nơi đó đứng ngoài quan sát. Đang lúc Trần Y Y chuẩn bị đi mua cái kem thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới cái gì ánh mắt hơi hơi sáng lên. An Vi nhã tỉ tỉ, vị này là, Trần Y Y mang trên mặt thần sắc tò mò, nghe được thanh âm, băng xương ngẩng đầu nhìn nàng một cái trong mắt màu đỏ bên trong một mảnh bình thản, lần nữa cúi đầu nhìn về phía trong tay ma huyễn điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thân thể đều che giấu tại hắc bào thùng thình bên trong, tuổi tác nhìn qua cũng không tính lớn, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ. Trần Y Y trong lòng xuất hiện cảm giác quen thuộc liên tưởng đến đêm qua tên kia người áo đen. Thân này áo đen phục quả nhiên là giống như đúc a, băng xương. Lãnh đạm âm thanh vang lên, ta gọi Trần Y Y, Trần Y Y mang trên mặt nụ cười, giới thiệu chính mình. Không có đạt được đáp lại, băng xương cúi đầu nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động biểu lộ từ đầu đến cuối không có có biến hóa chút nào. Tính cách của nàng chính là như vậy, cùng băng xương ngồi cùng một chỗ An Vi Nhã giải thích nói. Ừm ân ta biết, Trần Y Y gật gật đầu, theo vừa mới thời điểm nàng liền phát hiện vị này tóc bạc mắt đỏ nữ hài tựa hồ cũng không thích cùng người khác nói chuyện với nhau. Không thể không thừa nhận vô thiên là cái đối thủ mạnh mẽ. Khoảng cách Lạc Xuyên xuất ra cờ vây đến bây giờ chỉ mới qua mấy cái ngày. Vô thiên bọn người đã hoàn toàn minh bạch cờ vây quy tắc. Tại ngắn ngủi này mười mấy cái phút bên trong, ván cờ đã lâm vào rằng co trạng thái. Hai màu trắng đen quân cờ mỗi người chiếm lấy một phương, thậm chí mang theo một loại nào đó gió thổi báo giông bão sắp đến không khí. Cảm giác có chút khủng bố, Trần Mặc nuốt ngụm nước bọt tựa hồ không chịu nổi loại khí thế này, vô ý thức hơi hơi lui về sau một bước. Dù vậy, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn bàn cờ chờ mong lấy tiếp xuống chiến cục tình thế biến hóa. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng đối Lạc Xuyên cùng vô thiên cờ vây phong cách có đơn giản hiểu rõ. Vô thiên kỳ phong trầm ổn vạn phần, thận trọng từng bước tựa hồ mỗi một bước đều trải qua tính toán chính xác. Lạc Xuyên thì là tới hoàn toàn khác biệt, tựa hồ mỗi một bước đều là tùy tâm sở hạ, lại trong mơ hồ nắm trong tay toàn cục động tĩnh. Tuy nhiên mặt ngoài song phương vẫn như cũ rằng co không xong, nhưng Trần Mặc có loại cảm giác khoảng cách phân ra thắng bại đã không xa. Vô Thiên đang chuẩn bị giầu có cánh tay bỗng nhiên treo ngừng tại trong giữa không trung, lông mày nhíu lại. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi. Vài giây sau, Vô Thiên lắc đầu, đem trong tay quân cờ bỏ vào hộp cờ bên trong. Quảng cáo, Vô Thiên tiền bối, làm sao không tiếp tục? Trần Mặc không hiểu hỏi. Không có tiếp tục cần thiết, Vô Thiên lắc đầu, đã không có chiến thắng khả năng. Đa tạ, Lạc Xuyên nói, cùng Lạc Xuyên đánh cờ tựa hồ cho Vô Thiên mang đến rất lớn dẫn dắt. Bởi vì Lạc Xuyên không muốn tiếp tục đánh cờ cho nên hắn đi vào Anh Hoa Trang, điểm ly cà phê, ngồi ở nơi hẻo lánh trên mặt bàn. Thanh âm ngay tại đàn tấu trăng sáng êm tai tiếng đàn dương cầm tựa hồ như nói một thời đại thay đổi. Đàn piano tiếng nhạc truyền lọt vào trong tai cùng vừa mới cảm ngộ trọng xếp ở cùng nhau, Vô Thiên cảm giác mình dường như minh bạch cái gì. Hoàng thành, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng liên miên bất tuyệt mưa to vẫn như cũ cho Thiên Tinh Đế quốc mang đến không nhỏ ảnh hưởng, theo số lượng rõ ràng tăng nhiều hơn không ít tấu chương thì có thể thấy được lốm đốm. Ta cảm giác tấu chương giống như đã không có tồn tại sự tất yếu. Cơ Vô Hối đem bút để xuống, đối với bên cạnh Bạch Lão nói. Bệ hạ có lẽ cũng không biết kỳ thật những đại thần kia đã sớm đang đàm luận chuyện này. Bạch Lão vừa cười vừa nói. Ồ, còn có loại chuyện này. Bọn họ là nói như thế nào? Cơ Vô Hối tới hào hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma huyễn điện thoại di động. Bạch Lão lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Khởi nguyên nói chuyện phiếm có thể hoàn thành tất cả tấu chương công năng, hơn nữa còn có thể tiến hành video trò chuyện, hoàn toàn có thể đem tấu chương thủ tiêu. Hoàn toàn chính xác, Cơ Vô Hối gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, khởi nguyên nói chuyện phiếm còn có video công năng, có phải hay không triều hội cũng có thể ở phía trên tiến hành. Bệ hạ ta cảm giác cái này tốt nhất đừng. Bạch Lão lắc đầu, trước đó cũng có vượt qua kiểm tra ở phương diện này thanh âm, bất quá tuyệt đại đa số đại thần vẫn là cự tuyệt. Cách chương,